Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1316, Oa Sóng Sắp Bắt Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Uông Trực sai phái mấy tên tâm phúc thân tín, cầm hắn thư viết tay, đến ở vào phủ Hàng Châu Chiết Giang Thừa tuyên bố chính sứ Thi Nha Môn, yêu cầu mở cảng Chu Sơn lịch thông thương hỗ thị, dễ từ phiến vì công bua. Đồng thời Uông Trực còn phái, khiến mấy người cầm thư viết tay phó bản, phân phó Ninh Ba Phủ, Thiệu Hưng Phủ, phủ Hàng Châu cùng Đài Châu Phủ, gửi thông điệp địa phương quan phủ, giống vậy biểu đạt mở cảng Chu Sơn lịch thông thương hỗ thị yêu cầu. Trong lúc nhất thời, Giang Nam đại chấn. Ở Chiết Giang vùng biển một trên hoang đảo Từ Hải, một nhóm hơn 6.000 giặc Oa đoàn đội đang nghỉ dưỡng sức. Một chiếc khoái thuyền vạch đến bờ biển, chim rừng Tam Lang từ khoái thuyền bên trên xuống tới. Yoshi, rất tốt, Tam Lang ngươi thế nào nhanh như vậy trở lại rồi? Uông Trực lão nhi không có thật tốt chiêu đãi ngươi sao? Một trực giặc Oa đầu mục thấy được xuống thuyền chim rừng Tam Lang, cười trêu ghẹo nói. Panasonic quân, không có thời gian cùng ngươi nói đùa, nhanh dẫn ta đi gặp Từ Hải đầu lĩnh. Chim rừng Tam Lang vội vàng nói, từ đầu lĩnh đang cùng Yuriko nghỉ hoan hỉ thiền, sợ là không có thời gian gặp ngươi. Giặc Oa đầu mục Panasonic bên trên hai nháy mắt ra hiệu đối chim rừng Tam Lang nói, vừa nói một bên vặn vẹo uốn éo phần hông. Hoan hỉ thiền ngày nào đó đều có thể nghỉ, ta tin tức này chuyện liên quan đến gia trưởng tài lộ, một khắc cũng không thể bị dở dang. Chim rừng Tam Lang sốt ruột nói. Nghe được chim rừng Tam Lang nhắc tới gia trưởng tài lộ, Panasonic bên trên hai nhất thời nghiêm túc lên, bọn họ cũng xuất thân từ nước hai dần Hirado Damio Masura nhà, Masura gia trưởng là bọn họ chúa tể, bọn họ sở dĩ ở Từ Hải dưới quyền làm giặc Oa chính là Masura gia trưởng ra lệnh, nếu chuyện liên quan đến gia trưởng tài lộ kia đương nhiên phải nghiêm túc. Chim rừng quân, đi theo ta. Panasonic bên trên hai lại không chậm trễ, dẫn chim rừng Tam Lang chạy tới Từ Hải nghỉ ngơi doanh trướng. Quả nhiên, còn chưa đi tới doanh trướng, liền nghe đến bên trong truyền ra một trận làm người ta nhiệt huyết dâng trào tạ âm. Từ đầu lĩnh, chim rừng Tam Lang có chuyện quan trọng bẩm báo. Panasonic bên trên hai đứng ở doanh trướng trước, vào trong bẩm báo nói. Doanh trướng tạ âm tùy theo cắt đứt ước chừng qua 3 giây đồng hồ về sau, nghe được bên trong truyền ra Từ Hải thanh âm. Đi vào, chim rừng Tam Lang cùng Panasonic bên trên hai liền đi vào doanh trướng. Trong doanh trướng Từ Hải ở trần, sắc mặt không vui nhìn hai người, cho dù ai ở nơi này trong lúc mấu chốt bị cắt đứt cũng sẽ không cao hứng. Chăn lót trong một oa nữ lấy chăn che kín dưới cổ, mặt phấn ngậm xuân nhìn chằm chằm chim rừng Tam Lang cùng Panasonic bên trên hai, lả lơi ong bướm liếm liếm đầu lưỡi. Chuyện gì bẩm báo, Từ Hải không vui hỏi. Quay đầu dẫn, hôm qua ta phụng mệnh ăn mừng Huy Vương Uông Trực xây xong cảng Chu Sơn lịch, sáng nay Huy Vương Uông Trực đã lòng tin 10 phần sai phái thân tín, cầm hắn thư viết tay, bôn phó Chiết Giang quan phủ, yêu cầu Minh Đình mở lịch cảng, thông thương hỗ thị, dễ từ phiến vì công buôn. Từ chuyện trọng đại ta xác nhận sau liền trước tiên hướng ngài bẩm báo. Lịch cảng một khi mở cảng, vậy thì được một tòa kim sơn, tiền tài như nước chảy, chúng ta có phải hay không phải sớm làm tính toán, hồi bẩm gia trưởng, nhiều chuẩn bị thêm mua bán vật liệu tốt từ trong chia một chén súp. Chim rừng Tam Lang bẩm báo nói, nhắc nhở Từ Hải vì mở cảng hỗ thị sớm làm tính toán, để với từ trong chia một chén súp. Người nói gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uông Trực sáng nay sai sứ yêu cầu quan phủ mở cảng hỗ thị. Từ Hải tâm tình kích động, nhân bị chim rừng Tam Lang bọn họ cắt đứt hoan hỉ thiền vận động mà đưa đến không vui quét một cái sạch. Đúng vậy, chim rừng Tam Lang dùng sức gật đầu một cái. Từ đầu lĩnh, các ngươi người quang minh chính đại có đôi lời gọi. Tiền hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ưng, lịch càng mở càng sắp tới, chúng ta muốn chuẩn bị sớm, nhiều chuẩn bị thêm buôn bán trên biển vật liệu, tránh cho thịt đều bị Huy Vương ăn, chúng ta liền một hớp canh cũng phân không lên. Chuẩn bị buôn bán trên biển vật liệu. Từ Hải nghe vậy, giống như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện tiếu lâm vậy, ha ha phá lên cười. Từ đầu lĩnh vì sao bật cười, chim rừng Tam Lang không khỏi cau mày, nếu không phải gia trưởng làm cho bọn ta lấy ngươi làm chủ, há có thể dung ngươi ở trước mặt ta vô lễ như vậy. Uông Trực bành trướng ý nghĩ hão huyền, ngươi cũng bị hắn lây bệnh sao? Còn chuẩn bị buôn bán trên biển vật liệu. Minh Đình nghiêm khắc thực hiện cấm hải lệnh, mảnh bản không cho phép xuống biển, cái này là Minh Đình quốc sách há sẽ tùy tiện co biến. Từ Hải kéo kéo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Giặc Oa trong, là thuộc cái này chim rừng Tam Lang nhất là không nghe hiệu lệnh, rõ ràng ngu như lợn, lại vẫn cứ cảm giác mình là thông minh nhất, thường cho mình làm trái lại. Hôm qua sai phái hắn đi cho Uông Trực ăn mừng, chưa chắc không có mượn Uông Trực tay diệt trừ chim rừng Tam Lang ý tưởng, bất quá đáng tiếc người này mệnh không sai. Nhưng là Huy Vương lòng tin 10 phần, chim rừng Tam Lang kiên trì nói, Ta nói Uông Trực bành trướng ý nghĩ hão huyền. Minh Đình tuyệt không có khả năng đáp ứng mở cảng Hỗ Thị. Hừ, nếu là vô thanh vô tức, bây giờ Tư Thị còn có thể duy trì, Tô Châu Phủ, Phủ Hàng Châu chờ địa phương quan phủ, cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, nhưng là giống như bây giờ như vậy, sai sứ yêu cầu cùng quan phủ mở cảng Hỗ Thị, a, đừng nói mở cảng Hỗ Thị, các ngươi có tin hay không, chính là Tư Thị cũng phải bị hủy trong chốc lát. Từ Hải ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chim rừng Tam Lang, khóe miệng kéo ra lo một cái cười nhạo tự tin nói. Xin thứ cho tại hạ, không dám gật bừa. Chim rừng Tam Lang không thối lui chút nào nhìn Từ Hải cứng cổ nói. Ngươi Từ Hải bất quá chúng ta ra trưởng dưới chân một thế chân vật mà thôi, ngươi như thế nào bì kịp Huy Vương Uông Trực. Huy Vương Uông Trực trước mặt mọi người chính miệng bày tỏ, mở cảng sắp tới, Hỗ Thị sắp tới, phát thai thời điểm đến. Ngươi lại nói Uông Trực là ý nghĩ hão huyền, ta nhìn ý nghĩ hão huyền chính là ngươi Từ Hải mới đúng. Ngươi nhiều lần không nghe ta dạy dỗ, rõ ràng là tật hiền đố năng. Gia trưởng vậy mà đem đội ngũ giao cho bực này tật hiền đố năng, ý nghĩ hão huyền minh chó. Nên giao cho ta chim rừng Tam Lang mới đúng, đây là chim rừng Tam Lang nội tâm ý tưởng chân thật. Không hiểu, vậy thì nghe lệnh, truyền lệnh xuống, thừa dịp bây giờ, mau đem chúng ta trên tay vật liệu bán tháo cho Uông Trực hoặc cái khác dọc qua đội tàu. Mau mua sắm binh khí, mưa tên, hỏa dược, nói cho dưới quyền các huynh đệ, cân vớt bai TTV lên tinh thần tới, phát tài ngày đến rồi, chuẩn bị theo ta cướp bóc Đông Nam, cướp kim, cướp bạc, cướp nữ nhân. Từ Hải quét chim rừng Tam Lang vậy, tiếp theo đối hai người hạ lệnh. Cái gì, chuẩn bị cướp bóc Đông Nam, chim rừng Tam Lang nghe Từ Hải ra lệnh nhất thời kinh ngạc lên tiếng. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chim rừng quân, ngươi muốn kháng mệnh sao? Điện hạ Masura trước khi tới, nhưng là làm các ngươi nghe ta hiệu lệnh. Từ Hải sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm chim rừng Tam Lang. Từ đầu lĩnh, gia trưởng ra lệnh ta chim rừng Tam Lang tự nhiên không dám vi phạm. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, trước mắt Huy Vương Uông Trực một nhà độc quyền, dưới quyền có chúng gần 100.000, là xứng danh trên biển bá vương. Hắn vì có thể cùng Minh Đình mở cảng Hỗ Thị, dụng tâm duy trì duyên hải trật tự, nhiều lần hạ lệnh không cho bọn ta cướp biển cướp bóc Đông Nam, vài ngày trước cướp bóc Đài Châu Phủ Giang Môn một nhóm người liền gặp gỡ Huy Vương Uông Trực trừng phạt. Ta nghe nói từ đầu lĩnh, ban đầu ở Huy Vương dưới quyền lúc từng nhân cướp biển hành vi, gặp gỡ Huy Vương khiển trách. Bây giờ, ở Huy Vương thỉnh cầu mở cảng Hỗ Thị trong lúc mấu chốt từ đầu lĩnh lại phải chuẩn bị cướp bóc Đông Nam, chẳng lẽ sẽ không sợ gặp Huy Vương Uông Trực lửa giận sao? Chim rừng Tam Lang cứng cổ nói, hà hà Uông Trực thỉnh cầu thông thương không được tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận, hạ lệnh cướp bóc Đông Nam, lấy uy hiếp quan phủ, mở cảng Thông Thị. Chúng ta giờ phút này làm xong cướp bóc chuẩn bị, đợi Uông Trực ra lệnh một tiếng, là được trước tiên chọn lựa giàu có đất cướp bóc, hạ hạ tay có thịt ăn, ra tay muộn, chỉ có đất nghèo. Từ Hải định liệu trước cười nhạo nói, hừ ta lại nghe ngươi mệnh lệnh, nếu là chuyện không bằng ngươi nói, chắc chắn chi tiết bẩm báo ra trường. Chim rừng Tam Lang mặt không phục nói, tùy ngươi, Từ Hải khinh thường nói, cách chương.